Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cho đại tướng quân. Ngay lúc này, một tù hạ bên cạnh nói, đại ca, hắn dừng lại rồi. Bách phu trưởng nghe vậy nhìn sang, quả nhiên. Nhưng ngay sau đó, một tiếng xe gió sắc bén truyền đến, con ngươi trong mắt Bách phu trưởng đột nhiên co lại. Trong khoảnh khắc nguy cấp, gã chỉ kịp cúi đầu, mũi tên lông vũ sượt qua trùng tua đỏ trên mũ giáp, cắm vào cột lầu thành phía sau. Ực, Bách phu trưởng nuốt khan một ngụm nước bọt, gã cảm nhận được vừa rồi mình đã ở rất gần với tử thần. Đại ca, trên mũi tên có buộc thư tín, thủ hạ nói. Cái gì? Trong soái trướng của Hoàn Nhan Hạ Cát tại thành. Hoàn Nhan Hạ Cát đang cùng các tướng lĩnh, mưu sĩ dưới trướng bàn bạc kế hoạch đối phó với quân Ngụy. Ngay lúc này, một thân binh nhanh chân bước vào soái trướng, dâng lên một mũi vũ tiễn cho Hoàn Nhan Hạ Cát, đại tướng quân, vừa rồi người của thuộc hạ trên thành tường phát hiện một tên quân Ngụy nhanh chóng tiếp cận, mũi tên này chính là do hắn bắn tới, trên đó có buộc thư tín. Cái gì? Lời này vừa nói ra, mọi người trong soái trướng đều kinh hãi. Hoàn Nhan Hạ Cát liền nhận lấy vũ tiễn, gỡ thư tín buộc trên đó, mở ra xem. Một lát sau, Hoàn Nhan Hạ Cát nhìn ánh mắt dò ngó của các tướng lĩnh, mưu sĩ, đưa thư tín cho người gần mình nhất, nói, là Trần Mặc hạ chiến thư cho quân ta, mời quân ta vào ngày mai, tại Kim Song lĩnh quyết chiến. Hắn cho chúng ta hai lựa chọn, một là phái ra toàn bộ tướng lĩnh, cùng hắn quyết đấu. Hai là toàn quân đối toàn quân quyết chiến. Hai lựa chọn này, bất luận chúng ta chọn cái nào, chỉ cần bọn hắn thua, sẽ lập tức lui binh, rời khỏi Kim Hạ. Kiêu ngạo, cuồng vọng, hắn coi mình là ai, dám một mình đấu với tất cả tướng lĩnh của chúng ta. Kẻ trẻ tuổi không biết trời cao đất dày. Rút quân ư, hắn cho rằng mình thua trận mà còn có thể toàn mạng rời đi sao? Lời của Hoàn Nhan Hạ Cát vừa dứt, mọi người trong soái trướng liền ngươi một câu ta một lời phản bác, thật sự là bị lời nói kiêu ngạo của Trần Mặc làm cho tức giận. Một mình đấu với tất cả tướng lĩnh của bọn hắn, chẳng phải là xem thường bọn hắn sao? Đây quả là sự khiêu khích chân trụi. Hoàn Nhan Hạ Cát liếc nhìn mọi người, hỏi, vậy chư vị cảm thấy, chiến thư này, chúng ta có nên nhận lời không? Nhận, đại tướng quân, nhất định phải nhận, quá kiêu ngạo. Chúng ta phải cho hắn biết mặt. Đấu một mình với tất cả tướng lĩnh của chúng ta, hiển nhiên là tính cả đại tướng quân vào rồi. Thuộc hạ không biết ngài có thể nuốt trôi cục tức này không, chứ thuộc hạ thì không thể. Giết hắn, báo thù cho Ninh Vương, Ung Vương. Mọi người đều nhất trí quyết định tiếp nhận. Phản ứng của các ngươi lúc này, e rằng chính là điều Trần Mặc muốn thấy. Các ngươi đã trung kế, bị hắn chọc giận rồi. Hoàn Nhan Hạ Cát lắc đầu, cười nói. Chúng nhân không hiểu ý tứ trong lời Hoàn Nhan Hạ Cát. Các ngươi lại đây xem. Hoàn Nhan Hạ Cát bước đến trước địa đồ bày trên bàn. Mọi người cũng xúm lại gần. Chư vị xem, Kim Song lĩnh được nhắc đến trong chiến thư là một vùng đất trống trải, không vật gì che chắn. Hoàn Nhan Hạ Cát nói. Mọi người vẫn chưa hiểu. Một vị mưu sĩ hỏi, đất trống trải, chẳng phải rất tốt sao? Chứng tỏ nơi này không có mai phục. Không, mai phục thì không có, nhưng thứ mạnh nhất của Ngụy quân là gì? Quái lôi, có người đáp. Không sai, chính là quái lôi. Quái lôi của Ngụy quân uy lực mạnh mẽ, quái lôi mà ta phòng chế còn chưa bị kịp. Chư vị nghĩ xem, ở nơi đất trống trải này, đại quân ta dàn trận, chẳng phải tạo điều kiện cho quái lôi của Ngụy quân tàn sát sao? Hoàn Nhan Hạ Cát nói. Hít, có người hít một ngụm khí lạnh, nói, ra là tiểu tử này tính toán quỷ quyệt như vậy, thật là giàu hoạt, suýt chút nữa đã mắc lừa. Thật là âm hiểm. Cũng có người nói, đại tướng quân, nếu vậy, ta có thể chọn đấu đơn với hắn. Chỉ cần hắn chết, Ngụy quân tự khắc tan rã. Lời này không sai, nhưng chư vị làm sao biết Ngụy quân sẽ thật sự làm theo như trong chiến thư, không giở trò âm mưu quỷ kế? Binh bất yếm trá, Hoàn Nhan Hạ Cát chắp tay sau lưng, tiếp tục. Ngoài ra, chư vị có nhìn ra tầng ý nghĩa khác trong thư tín này không? Tầng ý nghĩa khác, một người đặt thư tín lên bàn, mọi người xúm lại đọc kỹ. Một lát sau, một vị mưu sĩ xoa cằm nói, trong câu chữ toát ra một vẻ gấp gáp. Tách, Hoàn Nhan Hạ Cát búng tay, không sai, chính là gấp gáp. Trần Mặc rất vội, hắn muốn tốc chiến tốc thắng để đạt được mục đích. Mùa đông sắp đến, mùa đông của Kim Hạ ta còn lạnh hơn nhiều so với Đại Ngụy. Hơn nữa, tác chiến trên đất ta, thời gian càng kéo dài, đối với chúng chỉ càng thêm bất lợi. Vậy nên chúng ta không cần thiết phải cùng bọn chúng liều mạng, cứ giữ vững là được. Đại tướng quân anh minh, Thiên Hưng thành dân số thường trú chỉ có 2-3 ngàn người, là một huyện nhỏ bé. Khi màn đêm buông xuống, thành trì trở nên vô cùng yên tĩnh. Nạp Lan Y Nhân biết Trần Mặc muốn một mình giao chiến với đám tướng lĩnh địch, trong lòng vô cùng lo lắng, vì vậy vừa rồi đã tranh thủ thời gian luyện chế một bình độc dược, định mang đến cho hắn, mong rằng có thể giúp đỡ được chút gì đó. Nơi bọn họ nghỉ ngơi là một tòa trạch viện trưng dụng từ một nhà giàu có trong thành. Trong sương phòng của Trần Mặc ở hậu trạch, Nạp Lan Y Nhân vừa bước vào sân, liền thấy trên cửa sổ hắt bóng một nữ tử huyền truyền. Nạp Lan Y Nhân ngưng thần nhìn lại, thấy nữ tử kia tóc tai rũ rượi, thân hình nhấp nhô không ngừng, đang cúi người làm việc gì đó, dường như còn chưa mặc y phục chỉnh tề. Với linh giác của nàng, còn có thể nghe thấy âm thanh ái muội phát ra từ trong phòng. Bệ hạ, có thoải mái không? Ừm, giữ chặt thêm chút nữa. Nạp Lan Y Nhân hai mắt ngỡ ngàng, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Ngay sau đó, trong lòng nàng dâng lên một ngọn lửa vô danh. Ngày mai đã là trận quyết chiến sinh tử, mà hắn tối nay lại còn tâm trí làm chuyện này. Nạp Lan Y Nhân nhíu chặt đôi mày thanh tú, trong lòng trào dâng một vị chua xót khó tả. Không rõ là vì lo lắng cho Trần Mặc hay vì điều gì khác, nàng trực tiếp đẩy cửa bước vào. A! À, trong sương phòng ánh đèn vàng cam mờ ảo, Ngọc Châu nghe thấy tiếng động liền giật mình kêu lên một tiếng thất thanh, rồi vội vàng chộp lấy chiếc yếm lụa bên cạnh, quàng lên cổ che đi thân thể ngọc ngà, hoảng loạn muốn xuống giường. Nhưng khi Ngọc Châu vừa rời đi, vật kia của Trần Mặc liền lồ lộ trước mắt Nạp Lan Y Nhân, không chút che đậy. Hiển nhiên, Ngọc Châu vừa rồi đã dùng bộ ngực đầy đặn của mình để cảm hóa Trần Mặc. Trần Mặc cũng giật mình kinh hãi, vội vàng kéo chăn che thân thể. Hắn cảm nhận được Nạp Lan Y Nhân đã đến, nhưng vạn vạn không ngờ, nàng lại dám xông thẳng vào phòng hắn như vậy. Y Nhân, muộn thế này rồi, nàng đến đây có việc gì? Trần Mặc cố gắng chấn định lại tâm thần, hỏi. Nạp Lan Y Nhân mặt đỏ bừng như gấc, ánh mắt thậm chí có chút né tránh, nàng cảm thấy đôi mắt ngọc của mình đã bị vấy bẩn, trong lòng càng trào dâng một ý niệm quái dị, thứ kia. Sợ rằng có thể lấy mạng nàng trong đêm tân hôn mất. Nàng khẽ liếc xéo Trần Mặc một cái, rồi nhanh bước tới đặt lọ độc dược trong tay lên bàn, dặn dò đây là hóa cốt thủy ta luyện chế cho chàng, là bản tăng cường. Nếu tình huống không ổn, chàng cứ mở nó ra giải đi, có lẽ giúp được chàng. Nói rồi, Nạp Lan Y Nhân lại dùng giọng điệu như thể vì Trần Mặc mà tốt, ngày mai quyết chiến rồi, chàng nên nghỉ ngơi cho tốt, dưỡng đủ tinh thần, chứ không phải làm chuyện này. Chàng không sợ à ta vắt kiệt sức lực sao, thật là hồ đồ. Dứt lời, Nạp Lan Y Nhân cũng không nán lại, hừ lạnh một tiếng, rời đi. Trần Mặc, Ngọc Châu sắc mặt cũng theo đó mà đỏ lên, hồi lâu sau, khẽ nói, bệ hạ, quốc sư nói phải, hay là chúng ta nên nghỉ ngơi sớm một chút đi ạ. Vốn dĩ Trần Mặc quả thật có chút dụng tâm, nhưng bị Nạp Lan Y Nhân quấy rầy như vậy, tâm tư cũng không còn. Hắn liếc nhìn bình ngọc đặt trên bàn, lúc này hắn mới phát hiện, vừa rồi khí tức của Nạp Lan Y Nhân hình như có chút không đúng. Ngọc Châu, nàng cứ nghỉ ngơi trước đi, ta ra ngoài xem sao. Trần Mặc chờ mình xuống giường. Ngọc Châu gật đầu, tiến lên giúp Trần Mặc mặc y phục. Ngoài viện, trên trời không trăng, chỉ có ánh đèn từ sương phòng trong viện mang đến chút ánh sáng. Nạp Lan Y Nhân vừa đi, miệng vừa lẩm bẩm, ta không nên đến, để chàng chết quách cho xong. Đến lúc nào rồi, còn có tâm tư làm chuyện này. Ta cũng thật tiện, hao phí nguyên khí đến giúp chàng, kết quả chàng chẳng để vào mắt. Trong lòng nghĩ ngợi sự tình, nàng không cảm nhận được Trần Mặc đã ra ngoài, thậm chí đã đến sau lưng nàng. Khi nàng nhận ra thì cả người đã bị Trần Mặc ôm vào lòng, đa tạ nàng, Y Nhân. Hơi thở nóng rực phả vào bên tai, lời nói dịu dàng của thanh niên khiến Nạp Lan Y Nhân vừa thẹn thùng vừa tức giận. Vừa mới ân ái với Ngọc Châu xong, giờ lại ôm ôm ấp ấp lấy thân, thật đúng là kẻ hoa tâm. Nhưng nàng lại thích cái kiểu này. Nàng cố ý làm mặt lạnh nói, ngươi buông ta ra. Được rồi, đừng giận nữa, ta biết nàng là vì tốt cho ta nghe lời nàng. Trần Mặc ôm chặt lấy nàng, nếu thật sự buông tay, thì đúng là ngốc nghếch. Nạp Lan Y Nhân xoay người trong lòng Trần Mặc, ngước mắt nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, lắng nghe nhịp tim cùng hơi thở, Nạp Lan Y Nhân khẽ nhổ một ngụm, rồi nói, y thư có nói, một giọt tinh bằng 10 giọt máu, dù ngươi có là sắt đá, dày vò cả đêm, cũng sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Hơn nữa, trận quyết đấu ngày mai rất có thể là cao thủ so chiêu, chỉ cần ngươi sơ sẩy một chút, đều có khả năng thất bại, cho nên đêm nay ngươi nên dưỡng đủ tinh thần, chứ không phải đắm chìm trong ôn nhu hương. Đã biết, Y Nhân dạy bảo phải. Trần Mặc không rời mắt khỏi khuôn mặt tinh xảo của Nạp Lan Y Nhân, ôn tồn đáp lời. Gương mặt Nạp Lan Y Nhân ửng đỏ, hờn dỗi nói, ta đâu có dạy bảo ngươi, đây là khuyên nhủ. Đúng, đúng, đúng, là khuyên nhủ, là ta lỡ lời. Biết là tốt rồi, còn không mau buông ta ra để ta còn nghỉ ngơi. Nạp Lan Y Nhân bị Trần Mặc nhìn chằm chằm như vậy, trong lòng có chút hoảng hốt. Quả nhiên, nàng vừa dứt lời, khuôn mặt thanh niên đã tiến sát lại, ngậm lấy đôi môi nàng, tham lam cướp đoạt tất cả mọi thứ trong khoang miệng. Cơ thể nàng bắt đầu nóng lên, hai tay đang chống trên ngực Trần Mặc, dần dần leo lên bờ vai hắn. Rất lâu sau, môi rời nhau. Nạp Lan Y Nhân phát hiện trong mắt Trần Mặc lóe lên một tia sáng, ý vị khó dò, không khỏi khẽ đẩy hắn một cái, xem ra ngươi căn bản không hề nghe lọt lời ta nói. Ta nghe rồi, chỉ là muốn hôn nàng một chút, ai bảo môi của Y Nhân ngọt ngào đến vậy. Bớt cái thói dẻo mỏ đi, Trần Mặc vừa nói, khiến Nạp Lan Y Nhân nghe thấy mà mặt đỏ tới mang tai. Xem ra vừa rồi Y Nhân cũng đã cảm nhận được rồi. Hả? Nếu không sao biết ta dẻo mỏ? Chết đi cho rồi. Nạp Lan Y Nhân thẹn thùng khôn xiết, nhưng lời vừa dứt, đôi môi anh đào đã bị Trần Mặc ngậm lấy. Không chỉ vậy, nàng còn cảm nhận được một bàn tay của hắn đặt lên vạt áo, một bàn tay khác thì hướng về phía giữa hai chân mà vuốt ve. Bàn tay đặt trên vạt áo, còn manh động muốn xuyên qua lớp vải. Nạp Lan Y Nhân vội ngăn cản. Trần Mặc ghé sát vào tai nàng, nhỏ giọng, Y Nhân, chỉ để ta chạm một chút thôi mà. Nạp Lan Y Nhân nào tin vào lời ngon ngọt đó, Trước đây hắn lần nào chẳng nói như vậy, nhưng có lần nào giữ lời đâu. Khiến nàng mỗi lần đều phải trở về tắm rửa, nếu không thân thể cứ nhấp nháp khó chịu. Nhưng Nạp Lan Y Nhân ngăn cản chẳng mấy quyết liệt, rất nhanh đã bị Trần Mặc phá tan phòng tuyến. Không chỉ vậy, Trần Mặc đối với nàng lại càng quá đáng hơn một chút. Không chỉ muốn biết lá gan của nàng lớn đến đâu, còn dám sờ soạng lung tung. Nạp Lan Y Nhân thân thể không ngừng cong xuống, như con tôm luộc, cuối cùng vô lực ngồi xổm xuống, cả người quay lưng về phía Trần Mặc, tim đập thình thịch như trống rồn. Rất lâu sau, Nạp Lan Y Nhân đứng dậy, khép hai chân, kéo chỉnh lại vạt áo, rồi nghiến răng nghiến lợi dậm chân xuống chân Trần Mặc, ngươi thật là hư hỏng. Nói xong, liền hoảng loạn bỏ chạy. Hôm nay xem ra lại phải tắm rửa rồi. Sáng sớm hôm sau, Ngụy quân bày trận tại Kim Song Lĩnh, gần 5 vạn binh mã chia làm 3 quân, bộ binh ở chính giữa, kỵ binh bảo vệ hai bên tả hữu. Tôn Mạnh dẫn đầu cận vệ quân cùng Ngọc Châu hộ vệ dưới trướng đại kỳ trung quân của Trần Mặc, đề phòng bất trắc. Triệu Lương dẫn hãm trận vệ ở hai bên tả hữu nghênh chiến. Trận thế bày xong, tiếng ồn ào huyên náo lắng xuống, tiếp theo là chờ đợi quân Kim Hạ đến. Nhưng đợi mãi đến giữa trưa, vẫn không thấy bóng dáng quân Kim Hạ đâu cả. Nạp Lan Y Nhân ở hậu quân thúc ngựa tiến lên, đến bên cạnh Trần Mặc, bẩm, bệ hạ, đến giờ vẫn chưa thấy bóng dáng địch quân, xem ra chúng không có ý định nghênh chiến. Trần Mặc khẽ nhíu mày, đây là tình huống mà hắn không muốn thấy, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Đã vậy, chỉ có thể cường công. Trần Mặc hít sâu một hơi, hạ lệnh cho Tôn Mạnh, truyền lệnh toàn quân, nghỉ ngơi hai khắc, tranh thủ thời gian lót dạ, hai khắc sau, công thành. Tuân lệnh. Hai khắc sau, đại quân tiến về phía Kim Song Thành. Chưa đến nửa canh giờ, đại quân đã đến ngoài Kim Song Thành, nổi trống xung trận, tiếng trống thùng thùng không ngớt, như tiếng sấm rền từ trên 9 tầng trời vọng xuống. Trên tường thành Kim Song Thành, tiếng trống cũng vang lên không ngớt, chỉ trong nửa khắc, trên tường thành đã chật kín quân Kim Hạ, nghiêm trận chờ đợi. Hoàn Nhan Hạ Cát cùng một đám tướng lĩnh, mưu sĩ xuất hiện trên tường thành. Trên đầu thành đang đun dầu sôi, chuẩn bị nỏ sàng, phó tướng đứng trước mặt Hoàn Nhan Hạ Cát, tay cầm thiên lý kính quan sát phía ngoài thành, cuối cùng đưa thiên lý kính cho Hoàn Nhan Hạ Cát, bẩm báo, đại tướng quân, xem trận thế này, e là chủ lực Ngụy quân đều đến cả rồi, xe chở quân nhu, xe bắn đá các loại cũng có đủ, xem ra là muốn công thành. Hoàn Nhan Hạ Cát nhận lấy thiên lý kính quan sát, không lâu sau liền nhìn thấy một thanh niên dưới trướng đại kỳ trung quân cùng Ngụy quân, xem ra, người kia chính là Trần Mặc. Xem ra ta đoán không sai, hắn quả thật có chút nóng vội, muốn tranh thủ thời gian, ta không nghênh chiến, hắn bắt đầu không giữ được bình tĩnh. Hoàn Nhan Hạ Cát nói, đại tướng quân anh minh, may mắn đoán được ý đồ của Ngụy quân, nếu không chúng ta đã trúng kế rồi. Một mưu sĩ vội vàng nịnh hót. Hoàn Nhan Hạ Cát giơ tay lên, nói, bảo Nhạc chân nhân chuẩn bị sẵn sàng, nếu Ngụy quân dám công thành, thì cho chúng nếm thử mùi vị của quái lôi. Tuân lệnh. Một tên tướng lĩnh cười nói rồi đi xuống thông báo. 4028. Khi Hoàn Nhan Hạ Cát đang dùng thiên lý kính quan sát Ngụy quân, Trần Mặc cũng cầm thiên lý kính, dưới sự trợ giúp của hệ thống, liếc mắt liền phát hiện ra Hoàn Nhan Hạ Cát. Con số 4028 trên trán hắn ta thật nổi bật, thực lực của hắn còn mạnh hơn Lô Thịnh khi chưa sử dụng phệ linh trận một chút. Tất nhiên, Trần Mặc cũng không biết kẻ này là Hoàn Nhan Hạ Cát, nhưng thông qua thực lực đối phương hiển lộ, trong lòng hắn suy đoán gã là Hoàn Nhan Hạ Cát hay Thác Bạt Huy, hoặc là một thần biến cảnh võ giả nào khác. Đưa Cửu Chỉ đến đây, bảo gã nhận diện xem mấy người trên thành kia là ai. Trần Mặc bảo Tôn Mạnh. Cửu Chỉ là một trung tầng tướng lĩnh trong đám hàng binh Kim Hạ mà Trần Mặc bắt được trước đó, một lục phẩm võ giả. Rất nhanh, Cửu Chỉ được dẫn đến. Trần Mặc đưa kính viễn vọng cho gã, để gã nhận diện. Thông qua lời kể của Cửu Chỉ, Trần Mặc biết được, đó chính là Hoàn Nhan Hạ Cát, hơn nữa bên cạnh còn có hai người của Thác Bạt Tông Thất, tên thì gã không rõ, cũng không biết cảnh giới của bọn chúng. Nhưng trong mắt Trần Mặc, lại không có bí mật nào. Hai người của Thác Bạt Tông Thất kia, đều là tứ phẩm. Không chỉ vậy, bên cạnh Hoàn Nhan Hạ Cát còn có một tam phẩm võ giả, chỉ là đối với người này, Cửu Chỉ cũng thấy lạ mặt. Kim Hạ quả nhiên cường giả không ít, Trần Mặc lẩm bẩm. Hiện tại chỉ là không biết có cường giả nào ẩn mình hay không mà thôi. Bất quá điều này cũng không thể làm tiêu tan ý định công thành của Trần Mặc. Thổi kèn, công thành, Trần Mặc ra lệnh. Tuân lệnh. Ô ô ô. Tiếng kèn bén nhọn mà du dài vang vọng khắp nơi. Bộ binh tay cầm trọng thuẫn từ từ tiến lên, phía sau là pháo thủ kéo hồng y đại pháo. Đại tướng quân, Ngụy quân bắt đầu công thành rồi. Phó tướng đặt kính viễn vọng xuống, bẩm báo. Mau lệnh cho binh lính khom lưng ôm đầu tìm chỗ ẩn nấp. Trận đại bại lần trước khiến Hoàn Nhan Hạ Cát rút ra được vài bài học, biết cách giảm thiểu thương vong. Tuân lệnh. Khi thuận binh tiến vào tầm bắn của hồng y đại pháo, liền dừng lại. Hàng trăm cỗ hồng y hỏa pháo đồng loạt nhắm chuẩn Kim Song Thành. Pháo thủ điều chỉnh góc độ, mọi thứ đã sẵn sàng. Đó chẳng phải là thứ Ngụy quân dùng để phóng quái lôi sao? Trên đầu thành Kim Song Thành, các tướng lĩnh và mưu sĩ xôn xao bàn luận, bọn họ đây là lần đầu tiên được thấy chân diện mục của quái lôi. Quái lôi của Ngụy quân, xem ra có đến hai loại khác biệt. Kẻ am hiểu sự tình lên tiếng. Bịt tai lại, để Nhạc chân nhân nghe theo hiệu lệnh của ta. Lời của Hoàn Nhan Hạ Cát vừa dứt, phía Ngụy quân, Trần Mặc cất cao giọng khai pháo. Một tiếng pháo đầu tiên nổ vang. Xác nhận đã bắn trúng mục tiêu, góc độ không sai lệch. Ầm ầm ầm. Hàng trăm cỗ hồng y đại pháo được trang bị đạn khai hoa, đồng loạt nhả đạn. Hàng trăm tiếng nổ long trời lở đất, vang vọng trên tường thành Kim Song Thành. Thanh âm tựa sấm rền, vọng xa mấy dặm, toàn bộ Kim Song Thành đều nghe thấy, hàng vạn quân dân không khỏi ngoái đầu nhìn lại. Trong doanh trại xe ném đá của thành, khác với vẻ mặt sợ hãi của các binh sĩ xung quanh, Nhạc Phác Từ lại lộ vẻ kích động khôn xiết. Quái lôi của Ngụy quân cuối cùng cũng khai hỏa. Lần này đánh bại Ngụy quân, nhất định phải để Hạ Cát tướng quân nghĩ cách đoạt lấy một phần vật phẩm quái lôi của Ngụy quân về mới được. Trong mắt Nhạc Phác Từ bùng nổ lên tinh thần khám phá mãnh liệt. Trên tường thành, cảnh tượng vô cùng thảm thiết, bị quái lôi của Ngụy quân oanh tạc tạo thành từng lỗ hổng lớn, khói bụi cuồn cuộn, đá vụn văng tung tóe, vài người không kịp tránh né, tại chỗ thịt nát xương tan, máu chảy thành sông. Quái lôi thật lợi hại. Một viên kim hạ tướng lĩnh sắc mặt mang theo vẻ kinh hãi, vừa rồi có một quả quái lôi nổ tung không xa chỗ hắn, ngay cả tiên tiên linh khí hộ thân cũng không ngăn được, may mà hắn phản ứng nhanh chóng, chỉ bị thương nhẹ. Nếu trực tiếp nổ tung dưới chân, e rằng không chết cũng trọng thương. Thảo nào lần trước Đông Lộ quân đại bại, quái lôi của Ngụy quân quả thật quá mạnh mẽ, há là thân thể máu thịt phàm nhân có thể chống đỡ nổi. Đồng thời trong lòng hắn lại dấy lên nỗi lo lắng khôn nguôi. Ngụy quân tấn công mãnh liệt như vậy, Kim Song Thành liệu có thể giữ vững được chăng? Không chỉ hắn nghĩ như vậy, các tướng lĩnh, mưu sĩ khác cũng chung suy nghĩ và cùng nhau hướng mắt về phía Hoàn Nhan Hạ Cát. Hoàn Nhan Hạ Cát khẽ chau mày, mới chỉ bắt đầu giao chiến, sĩ khí đã có dấu hiệu suy giảm. Ngụy quân tiến công rồi. Đột nhiên, có người hô lớn một tiếng. Dưới sự yểm trợ của pháo hỏa, Ngụy quân bắt đầu xông lên như vũ bão. 200 bước, 150 bước. Hoàn Nhan Hạ Cát thầm đếm trong lòng, khi bộ binh Ngụy quân xông lên tiến vào phạm vi công kích của máy bắn đá, hắn quát lớn một tiếng, bắn. Rất nhanh, vù vù vù, từng đạo tiếng xé gió từ sau lưng Hoàn Nhan Hạ Cát bắn ra, như mưa hoa vãi xuống, nổ tung ngoài thành. Trong khoảnh khắc, không ít sĩ tốt Ngụy quân đang xông lên bị quái lôi mô phỏng làm bị thương, nằm trên mặt đất lăn lộn kêu gào thảm thiết. Bất quá uy lực của thứ này so với quái lôi của Ngụy quân thì kém xa vạn phần. Quái lôi của Ngụy quân có thể khiến người ta tan xương nát thịt, không còn hình dạng. Còn quái lôi Tim Hạ mô phỏng lại chỉ có thể tạo thành sát thương đơn giản, hơn nữa phạm vi nổ không lớn, thậm chí còn có rất nhiều quả tiệt ngòi. Mặc dù vậy, cũng đủ khiến Ngụy quân kinh ngạc. Kim Hạ cũng có, quái lôi, Triệu Lương kinh ngạc thốt lên. Kim Hạ lấy đâu ra thứ này? Tôn Mạnh lẩm bẩm. Trần Mặc nhíu mày. Xem ra hắn đã đánh giá thấp người đời. Không ngờ Kim Hạ lại có kẻ có thể dựa vào những quả tạc đạn do hắn nghiên cứu chế tạo mà mô phỏng thành công. Nhưng tên đã lên dây, không thể không bắn. Quái lôi Kim Hạ mô phỏng uy lực có hạn. Trần Mặc nhìn Triệu Lương, hạ lệnh cho hãm trận về toàn lực tiến công, thề phải chiếm lấy Kim Song Thành. Đồng thời, Trần Mặc lệnh cho quân sĩ nạp đạn gốm vào máy bắn đá, hắn muốn đạn gốm và hồng y đại pháo cùng lúc oanh tạc Kim Song Thành. Hắn không tin không thể phá tan được. Y nhân, đến lượt nàng rồi, đừng giấu nghề nữa. Trần Mặc nói. Nạp Lan y nhân gật đầu, gọi hai con vệ độc phong được cái ra, líu díu nói vài câu. Hai con vệ độc phong bay vào rừng. Không lâu sau, từ trong rừng hai bên bay ra một mảng lớn những chấm đen, che kín cả bầu trời. Đó là một đội quân độc phong. Tiếng đại pháo quá lớn đã át đi tiếng vo vo của độc phong, nếu không thì, phối hợp với âm thanh này, cảnh tượng sẽ vô cùng rung động. Sau khi tiến vào Kim Hạ, Nạp Lan y nhân đâu phải vô dụng. Nàng dọc đường đã thu phục toàn bộ đám độc phong trong rừng núi, trước kia chưa từng dùng đến, hôm nay cuối cùng cũng có đất dụng võ. Dưới sự chỉ huy của Nạp Lan y nhân, hai con vệ độc phong dẫn đầu đại quân độc phong, hướng Kim Song Thành bay đi. Độc phong này, đối với võ giả có lẽ không có sức sát thương. Nhưng đối với người thường, tuyệt đối là ác mộng. Mà bất kể là Ngụy quân hay Kim Hạ quân, trong quân 9 phần 10 đều là người thường. Trên tường thành Kim Song Thành, mọi người nhìn một mảng đen nhịt bay về phía bọn họ, đều cảm thấy kinh ngạc. Kia là vật gì? Không tốt, là độc phong, sao lại nhiều đến vậy? Độc phong bay về phía chúng ta kìa. Đợi mọi người nhìn rõ, lập tức ra đầu tê dại, độc phong này vốn là ở trong nước Kim Hạ, khẳng định có người nhận ra, nhưng bọn họ ngày thường tối đa cũng chỉ thấy mấy chục con, hơn trăm con là cùng. Nhưng hiện tại độc phong xuất hiện trong mắt bọn họ. Đâu chỉ mấy chục, hơn trăm con. Sợ là có mấy vạn, thậm chí mười mấy vạn con. Không phải hướng chúng ta tới. Mọi người thấy chi đội độc phong đại quân này từ trên đỉnh đầu bọn họ bay qua, hướng vào trong thành bay đi. Hoàn Nhan Hạ Cát sắc mặt biến đổi, không ổn. Chuyện Hoàn Nhan Hạ Cát lo lắng đã xảy ra. Hai con vệ độc phong ẩn giấu trong đại quân độc phong, trực tiếp mang theo đại quân, hướng doanh địa máy bắn đá trong thành bay đi, che trời lấp đất đốt cắn những người trong doanh địa. Kim Hạ sĩ tốt trong doanh địa lập tức ôm đầu chạy trốn, tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt. Ngoài thành, Trần Mặc thấy bom ném ra từ trong thành đã dừng, lập tức hạ lệnh toàn quân tiến công. Nói xong, Trần Mặc một ngựa đi đầu hướng Kim Song Thành xông tới. Nạp Lan y nhân theo sát phía sau. Ngọc Châu cùng Tôn Mạnh mang theo cận vệ quân vội vàng đuổi theo. hỏa pháo vẫn không ngừng bay qua đỉnh đầu Trần Mặc cùng quân sĩ, không ngừng oanh tạc tường thành, khiến cho Kim Hạ thủ quân trên tường thành căn bản không thể tổ chức phòng thủ, dương cung bắn về phía Trần Mặc. Mở cửa cho ta. Rất nhanh, Trần Mặc đã tới dưới chân thành, phi thân xuống ngựa, thẳng hướng cổng thành mà đi. Ầm ầm, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, cánh cổng thành kim song bị đánh bay từ ngoài vào trong. Binh lính Kim Hạ trấn thủ cửa thành bị cuốn theo cánh cổng thành nặng nề, đập xuống đường phố, tan xương nát thịt. Quân sĩ trong thành chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, hai mặt nhìn nhau, nuốt khan một ngụm nước bọt. Bàn tay nắm vũ khí khẽ run, ánh mắt lộ vẻ kinh hãi nhìn bóng thanh niên lạnh lùng bước ra từ màn bụi mù nơi cửa thành. Trần Mặc nhìn đám người, hờ hững thốt ra một chữ, giết. Vô số binh sĩ Ngụy Quốc từ phía sau hắn ảo ạt tiến vào. Thuẫn binh đi đầu, tiếp theo là cung thủ phức hợp cung. Một loạt tên bắn ra, quân Kim Hạ ngã xuống như dạ. Đúng lúc này, Trần Mặc nhíu mày kiếm, ngẩng đầu nhìn lên. Ngay khoảnh khắc ngẩng đầu, một tiếng sấm rền vang vọng từ cửu thiên vọng xuống, giữa không trung xuất hiện một đạo ngân quang chói mắt, bổ thẳng về phía Trần Mặc. Hai mắt Trần Mặc híp lại, thứ ánh sáng chói mắt khiến hắn vô thức khép mắt. Nhưng với tu vi thần biến cảnh, năng lực cảm giác đôi khi còn vượt xa thị giác. Hắn lập tức rút đường đao bên hông, vung tay chém xuống ngân quang. Keng! Một tiếng nổ vang dội mà trong trèo vọng nơi cửa thành. Hoàn Nhan Hạ Cát Thân như chim ưng chụp thỏ, từ trên tường thành cao 3 trượng nhảy xuống, tay cầm kháng long giản, bổ thẳng vào đường đao của Trần Mặc. Âm thanh vừa rồi chính là tiếng binh khí giao nhau. Trong khoảnh khắc, Trần Mặc cảm thấy cổ tay tê dại. Hoàn Nhan Hạ Cát thấy chiêu thức bị cản lại, có chút ngoài ý muốn, đồng thời trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý mãnh liệt, tay bỗng nhiên xoay chuyển kháng long giản. Trong nháy mắt, khi chuôi giản bất động, thân giản lại xoay chuyển cực nhanh. Cảm giác tê dại trong tay Trần Mặc càng lúc càng gia tăng, thậm chí có phần không thể nắm chặt được đao, hắn ý thức được cây giản này có điều quái lạ. Quả nhiên, ngay giây sau, thanh đường đao trong tay hắn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Kháng long giản thừa thế giáng xuống, khi sắp sửa nện trúng đầu Trần Mặc, hắn vội phản thủ nắm lấy, kinh khí vô phương giải tỏa từ thân thể hắn truyền xuống mặt phố thanh thạch. Mặt phố thanh thạch dưới chân Trần Mặc, trong khoảnh khắc, nứt toác như mạng nhện, lan rộng ra xung quanh. Một mảnh đá xanh bắn lên, tựa ám khí, găm vào tường thành, hoàn toàn chìm nghỉm. Thân ảnh Trần Mặc cũng theo đó lùi lại 2 bước. Cùng lúc đó, con số màu đỏ trên trán Hoàn Nhan Hạ Cát, từ 4028 biến thành 4028 cộng 298. Ánh mắt Trần Mặc thoáng kinh ngạc. Có thể chém giết Lô Thịnh, quả nhiên có chút bản lĩnh. Vẻ kinh ngạc trong mắt Hoàn Nhan Hạ Cát càng thêm đậm. Vừa rồi hắn kinh ngạc vì Trần Mặc còn trẻ mà đã là một thần biến cảnh võ giả. Còn giờ, sự kinh ngạc này đến từ việc thực lực của Trần Mặc lại cường hãn đến vậy. Dù sao cùng là nhị phẩm thần biến cảnh, cũng có cao thấp khác biệt. Vừa rồi một giản kia của bản thân, cho dù là thần biến cảnh võ giả, cũng khó lòng tiếp được. Hoàn Nhan Hạ Cát vận lực vào cánh tay, cự lực tuôn trào vào kháng long giản, rồi truyền đến thân thể Trần Mặc. Kinh lực gia tăng khiến hộ thể linh khí quanh thân Trần Mặc vỡ tan, vòng bảo hộ trên cổ tay nắm kháng long giản cũng bị chấn bay. Nếu không nhờ kim cương công rèn luyện nhục thân hắn cường đại dị thường, e rằng lúc này miệng hổ đã rách toạc. Trong mắt Trần Mặc cũng lóe lên một tia kinh ngạc, rồi hắn bộc phát lực lượng, đẩy lui Hoàn Nhan Hạ Cát. Hai người giữ một khoảng cách nhất định. Ngươi mạnh hơn Lô Thịnh một chút, hẳn ngươi là Hoàn Nhan Hạ Cát. Trần Mặc hỏi. Không ngờ Ngụy Đế cũng biết ta. Hoàn Nhan Hạ Cát lộ vẻ kinh ngạc. Đương nhiên, huyết cừu của mấy vạn quân dân Lũng Hữu, việc ngươi làm chủ soái xâm lược Trung Châu, ta sao có thể quên? Hơn nữa theo ta điều tra, ôn dịch bùng phát ở U Châu và những nơi khác của Đại Ngụy chính là độc kế của các hạ. Thanh âm Trần Mặc lạnh lẽo. Hoàn Nhan Hạ Cát không phủ nhận, cũng chẳng thừa nhận, chỉ nói dũng sĩ Kim Hạ bỏ mạng dưới tay ngươi cũng không ít, vậy mối huyết thù này ta phải tính với ai đây? Các ngươi là kẻ xâm lược, còn ta là bảo vệ quốc gia. Nếu các ngươi an phận thủ thường ở yên trong nước mình, đâu đến nỗi phải bỏ mạng nơi đây? Cái chết của chúng, ngươi và khả hãn của các ngươi đều phải gánh trách nhiệm. Lần trước các ngươi bảo ta là kẻ xâm lược, vậy lần này các ngươi là gì? Hoàn Nhan Hạ Cát không tranh cãi, hỏi ngược lại. Thảo tặc, báo thù, Trần Mặc đáp ngắn gọn. Vậy lần trước, ta hướng Đại Tống đòi lại món nợ máu mà các ngươi đã gây ra cho ta 400 năm trước, có gì là sai? Hoàn Nhan Hạ Cát tay lăm lăm kháng long giản, đôi mắt gắt gao nhìn Trần Mặc. Ai gây nợ, tự nhiên phải tìm kẻ đó mà đòi. Trần Mặc đáp. Ha ha. Hoàn Nhan Hạ Cát nghe Trần Mặc nói vậy thì bật cười, lời này chẳng phải bảo y đi tìm Tống Thái Tổ, tìm Đại Tống mà đòi nợ hay sao, rõ ràng là hắn không thừa nhận rồi. Huống hồ, 400 năm trước, chính các ngươi là kẻ xâm lược trước, Tống Thái Tổ khi đó, chẳng qua chỉ là bị ép phải phản kích. Trần Mặc nói thêm. Xem ra không thể nói chuyện phải trái rồi. Hoàn Nhan Hạ Cát nói. Vốn dĩ chấm chẳng có gì tốt đẹp để bàn với các ngươi. Trần Mặc vặn vẹo cổ, thả lỏng gân cốt, lần này chấm thân chinh xuất trận, chính là muốn bình định Kim Hạ, còn các ngươi, lũ tàn hại dân Trung Châu của ta, một tên cũng đừng hòng trốn thoát. Vậy ngươi cũng phải có bản lĩnh đó mới được, Hoàn Nhan Hạ Cát nói. Có bản lĩnh hay không, ngươi sẽ sớm biết thôi. Trần Mặc tùy tay nhặt một thanh hoàn thủ đao dưới đất, cân nhắc một chút, rồi chỉ vào Hoàn Nhan Hạ Cát, nói, vừa rồi ta đã đỡ cùng ngươi một chiêu, bây giờ, người đỡ của ta một chiêu xem sao. Dứt lời, thân thể Trần Mặc đột nhiên lao ra, nơi hắn vừa đứng, đầu ngón chân dẫm nát đá xanh thành bột mịn. Khi chỉ còn cách Hoàn Nhan Hạ Cát hơn trượng, hắn bỗng nhiên nhảy lên, hai tay cầm đao, chém mạnh xuống, không có kỹ xảo hoa lệ, hoàn toàn dựa vào sức mạnh của bản thân. Nhát đao này, tựa như có sức mạnh khai sơn, có thể chém đứt vạn vật thế gian. Hoàn Nhan Hạ Cát nhíu mày, khí thế trong khoảnh khắc biến đổi, y bào phồng lên, từ dưới lên trên, vung Khám Long Giản với lực đạo mạnh mẽ, tập trung toàn bộ lực lượng, nghênh đón hoàn thủ đao của Trần Mặc. Đương! Song binh giao kích, âm thanh so với tiếng pháo của Hồng Y Đại Pháo trước đó còn lớn hơn gấp bội. Nạp Lan Y Nhân vừa tiến vào, liền nhìn thấy một màn kinh hãi. Lấy Trần Mặc và Hoàn Nhan Hạ Cát làm trung tâm, một trận kình phong nổi lên, phàm là những gì đến gần đều bị cuốn vào, xé nát. Nhưng hoàn thủ đao trong tay Trần Mặc không hề sức mẻ. Ngược lại, hồ khẩu của Hoàn Nhan Hạ Cát nắm Kháng Long Giản gần như nứt toác, rồi từ cánh tay truyền đến toàn thân. Trong mắt Hoàn Nhan Hạ Cát lộ ra vài phần kinh ngạc, rõ ràng là kinh ngạc trước lực đạo của Trần Mặc. Trước đó, dù đã coi trọng Trần Mặc, không hề xem thường thực lực của hắn, nhưng vẫn tự tin lực lượng của bản thân hơn hẳn. Nhưng hiện tại, Hoàn Nhan Hạ Cát không còn cho là vậy nữa. Lực đạo của Trần Mặc quá lớn, lớn đến mức hắn còn chưa kịp phản ứng, cả người đã bay ra ngoài, đâm văng đám kim hạ sĩ tốt phía sau, như một quả pháo đạn, hung hăng oanh vào một gian cửa hàng, xuyên thủng vách tường, mang theo đầy trời đá vụn ngói vỡ, chìm trong một trận khói bụi. Đại tướng quân! Đại tướng quân! Các tướng lĩnh, mưu sĩ của Kim Hạ thấy vậy, vội vã chạy về phía Trần Yên, xem xét tình huống của Hoàn Nhan Hạ Cát. Nhưng ngay lúc này, một bóng đen lao ra từ trong làn khói bụi, chính là Hoàn Nhan Hạ Cát. Y bào trên người hắn giờ phút này đã nát vụn, tóc tai xóa tung, thoáng có vẻ chật vật, nhưng vân xanh trên trán và cánh tay lại nổi lên cuồn cuộn, cho thấy khí huyết trong cơ thể đang lưu động với tốc độ cực nhanh. Trong mắt Trần Mặc, điểm sát lục giữa mi tâm Hoàn Nhan Hạ Cát, từ 4028 cộng 289 biến thành 4228 cộng 389. Thân ảnh hắn, với tốc độ cực nhanh, lao về phía Trần Mặc. Đại tướng quân, các tướng lĩnh cùng mưu sĩ thấy Hoàn Nhan Hạ Cát không những vô sự, ngược lại khí thế hùng dũng, không khỏi lộ vẻ vui mừng. Trong đó, một viên phó tướng lên tiếng, cùng nhau xông lên, giết đám ngụy cầu này. Quân ngụy đã phá thành xông vào, bọn hắn sao có thể ngây ngốc đứng chờ Hoàn Nhan Hạ Cát cùng Trần Mặc đánh xong. Nạp Lan Y Nhân bước lên phía trước một bước, trên người nàng khói màu bảy sắc cuồn cuộn. Đại chiến bùng nổ, Hoàn Nhan Hạ Cát cùng Trần Mặc giao chiến. Kháng Long Giản trong tay hắn, như mưa chút xuống, hướng Trần Mặc vung đánh tới tấp nập. Hoàn thủ đao trong tay Trần Mặc, dù có thêm tiên thiên linh khí gia trì, vẫn bị Kháng Long Giản đập ra từng vết nứt, có dấu hiệu vỡ vụn. Cho ta vỡ. Hoàn Nhan Hạ Cát lần nữa bạo phát lực lượng, kéo theo Kháng Long Giản hung hăng đè xuống đầu Trần Mặc. Trên Kháng Long Giản, lấp lóe những tia điện lách tách. Cổ tay Trần Mặc tê dại. Keng. Một tiếng vang giòn tan. Hoàn thủ đao trong tay Trần Mặc vỡ tan. Trần Mặc nghiêng người né tránh, Kháng Long Giản gần như sượt qua mặt hắn mà xuống. Ngay khi Hoàn Nhan Hạ Cát muốn biến chiêu vung ngang đánh Trần Mặc tung một cú trỏ, trúng ngay ngực Hoàn Nhan Hạ Cát. Thân thể Hoàn Nhan Hạ Cát lập tức cong lên, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra, cả người lảo đảo lùi lại hai trượng, bàn chân cọ sát trên mặt đất kéo theo một mảng đá xanh, cuối cùng phải cắm Kháng Long Giản xuống đất mới giữ vững được thân hình. Hô hô. Hoàn Nhan Hạ Cát thở dốc, nhổ một búng máu xuống đất, vác giản lên vai, nhìn Trần Mặc trong mắt không hề có chút sợ hãi, ngược lại cười lớn, hay cho một Trần Mặc, hay cho một trang anh hùng xuất thiếu niên. Dù đã đủ coi trọng ngươi, nhưng vẫn là đánh giá thấp ngươi rồi. Như vậy, càng phải giết chết ngươi. Dứt lời, hắn lấy ra một bình sứ từ trong túi quần, bóp nát bình, mảnh vỡ rơi đầy đất, nhưng lại không làm hắn bị thương. Sau đó, hắn giơ tay lên vỗ vào miệng, tựa như nuốt thứ gì đó. Khoảnh khắc kế tiếp, khóe miệng, lỗ mũi, thậm chí khóe mắt hắn đều trào ra vết máu, sắc mặt hiện lên vẻ đỏ ửng bệnh hoạn, trong mắt tràn ngập một tia điên cuồng, khí thế cũng theo đó tăng vọt. 4.228 cộng 389, biến thành 4.528 cộng 389. Cơ bắp trên người hắn cũng trở nên cường tráng hơn, tựa như người Saiya biến thân. Ha ha ha, thật đã nghiền, Nhạc Chân Nhân, đan dược này thật mẹ nó đã nghiền. Bệ hạ cẩn thận, hắn bị dược vật kích phát tiềm tàng khí huyết. Nạp Lan Y Nhân một mình dây dưa cùng một gã tam phẩm võ giả, hai gã tứ phẩm võ giả, còn có dư lực nhắc nhở Trần Mặc. Đến, đến nữa đi. Hoàn Nhan Hạ Cát điên cuồng cười lớn, hai chân đạp lên phiến đá xanh trên mặt đất. Tay cầm Kháng Long Giản, hướng về phía Trần Mặc mãnh liệt xông tới, kình phong thậm chí xé nát y phục trên người, chỉ còn lại chút ít mảnh vụn che thân. Tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt đã tới gần Trần Mặc. Nhanh đến mức Trần Mặc có chút không kịp phản ứng, Kháng Long Giản của Hoàn Nhan Hạ Cát đã hướng thẳng về phía hắn vung tới. Trần Mặc không có vũ khí, chỉ có thể giơ hai cánh tay lên đỡ, cả người bị một cỗ cự lực vung bay ra ngoài, đập vào trên tường thành phía sau, thân thể bị khảm vào trong đó. Bệ hạ, bệ hạ. Ngọc Châu, Tôn Mạnh, Nạp Lan Y Nhân kinh hãi, đều muốn thoát khỏi giao chiến, hướng về phía Trần Mặc lao đến. Bất quá chỉ có vậy, đến a. Hoàn Nhan Hạ Cát mũi chân khẽ điểm mặt đất, lăng không đá một khối đá vụn về phía Trần Mặc, đồng thời hắn cũng nhanh chóng bước sát. đá vụn văng tung tóe, đánh vào ngực Trần Mặc, tựa như va chạm vào kim loại, phát ra tiếng vang thanh thúy rồi bị bắn ngược ra ngoài. Cùng lúc đó, công kích của Hoàn Nhan Hạ Cát cũng đã đến, hung hăng nện xuống đầu Trần Mặc đang bị khảm trên tường thành, dùng toàn lực. Không, Nạp Lan Y Nhân thét lên thất thanh. Một tiếng trầm muộn vang lên. Cái gì? Sắc mặt Hoàn Nhan Hạ Cát biến đổi, bởi vì một sàn này của hắn lại bị Trần Mặc giơ tay bắt được. Bồi ngươi chơi lâu như vậy, cũng nên kết thúc thôi. Trần Mặc khẽ nói. Cái gì? Hoàn Nhan Hạ Cát lại ngẩn người. Giây tiếp theo, một nắm đấm to như bao cát nện thẳng vào mặt hắn. Vì Kháng Long Giản bị Trần Mặc nắm lấy, Hoàn Nhan Hạ Cát không bị đánh bay ra ngoài, mà nghênh đón hắn là một quyền rồi lại một quyền. Ầm ầm ầm. Quyền nào quyền nấy đều trúng đích, nện thẳng vào mặt Hoàn Nhan Hạ Cát. Cái gì, ngươi lắm lời vậy sao? Trần Mặc mỗi quyền một mạnh, đến quyền cuối cùng nện vào mặt Hoàn Nhan Hạ Cát, tay nắm Kháng Long Giản của hắn cũng buông lỏng, Hoàn Nhan Hạ Cát cả người bay ngược ra ngoài, nặng nề ngã xuống đất. Đại tướng quân, phía quân Kim Hạ, ai nấy đều trợn mắt há mồm, sao cục diện lại đột ngột đảo ngược thế này? Hộc. Hoàn Nhan Hạ Cát thở hồng hộc như trâu, gắng gượng bò dậy, mặt mũi đã bầm dập, trông như bị ai đó đấm cho một trận như tử, tim đập thình thịch. Sao có thể? Hắn nghĩ mãi không ra, khoảnh khắc vừa rồi, rõ ràng hắn còn áp chế Trần Mặc, sao đột nhiên lại rơi vào thế hạ phong? Thật sự là nghĩ không thông. Trần Mặc rút người ra khỏi tường thành, nhún vai, phủi đi bụi đá trên người, nói, xem ra Kim Hạ chỉ phái một mình ngươi, một gã thần biến cảnh đến trấn giữ thành này. Nếu đã vậy, ngươi hãy nhận lấy cái chết đi. Vừa rồi hắn cố ý giao đấu lâu như vậy với Hoàn Nhan Hạ Cát, chính là muốn thăm dò xem trong thành còn có thần biến cảnh nào khác không, để nhất nhất tiêu diệt. Nhưng xem ra, Kim Hạ chỉ phái Hoàn Nhan Hạ Cát đến. Cuồng vọng, Hoàn Nhan Hạ Cát vừa định vận khí xông lên, nhưng ngay giây sau, Trần Mặc đã xuất hiện trước mặt hắn, cách ba trượng mà như gần ngay gang tấc, một chân đạp lên ngực, khiến Hoàn Nhan Hạ Cát chưa kịp đứng dậy đã bị đạp trở lại xuống đất. Vân Du Bộ sau khi phá cảnh thành Du Long Bộ, tốc độ ấy, há phải Hoàn Nhan Hạ Cát có thể tưởng tượng nổi. Trần Mặc chân dùng sức đạp mạnh, ngực Hoàn Nhan Hạ Cát tức thì nổ tung một lỗ máu. Hoàn Nhan Hạ Cát gần như khỏa thân, chết thảm ngoài đường, hai mắt trợn trừng đỏ ngầu, trước ngực là một lỗ thủng đầy máu, thịt nát xương tan. Đại tướng quân, võ giả thần thông cảnh đang giao chiến với Nạp Lan Y Nhân cùng hai gã tướng lĩnh tứ phẩm biến sắc, vội vã chạy đến bên cạnh Hoàn Nhan Hạ Cát, muốn xem xét tình hình. Phụt, nhưng ngay lúc đó, hai gã tướng lĩnh tứ phẩm bỗng phun ra một ngụm máu tươi, quỳ một gối xuống đất, chống đao xuống nền. Ngay cả võ giả thần thông cảnh kia sắc mặt cũng trắng bệch, cảm nhận khí tức trong cơ thể hỗn loạn, vội giơ tay điểm nhanh vào mấy huyệt đạo trên ngực. Cũng ngay lúc đó, Nạp Lan Y Nhân lướt đến, tung trường vào ngực hắn. Lập tức, sắc mặt võ giả thần thông cảnh đỏ ửng, một ngụm máu tươi từ trong cơ thể dâng lên cổ họng, bị hắn cố sức nuốt ngược vào trong. Dưới trường lực, võ giả thần thông cảnh lảo đảo lùi lại mấy bước, cuối cùng quỳ một gối xuống, đưa tay lau vệt máu tràn ra khóe miệng, cúi đầu nhìn thoáng qua, lạnh giọng, độc. Hèn hạ. Dứt lời, gã vội vàng vận công trục độc, chợt nghe bên tai vọng đến thanh âm khàn khàn đặc trưng của nàng, ta khuyên ngươi đừng phí công. Người càng vận công, độc tố xâm nhập cơ thể càng theo khí huyết lan tràn khắp thân, đến khi tràn vào tâm mạch thì vô phương cứu chữa. Về phần hèn hạ, các ngươi thân là đại trượng phu, lại đối phó với một nữ tử yếu đuối như ta, còn dám mở miệng nói bị ổi. Ngươi, phụt. Võ giả thần thông cảnh tức giận phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái mét. Ngươi tự xưng là nữ tử yếu đuối sao? Đại tướng quân của các ngươi đã vong mạng, còn không mau buông vũ khí đầu hàng. Trần Mặc chém đầu Hoàn Nhan Hạ Cát, sách trên tay, đảo mắt nhìn đám Kim Hạ sĩ tốt tay lăm lăm vũ khí, kinh hoàng lùi bước trước ánh mắt hắn, cất cao giọng. Dù thắng bại của trận chiến này đã rõ như ban ngày, nhưng trong thành vẫn còn không ít binh lính Kim Hạ, nếu muốn tiêu diệt hoàn toàn, thương vong của ta ắt sẽ gia tăng. Bởi vậy, nếu có thể khiến chúng đầu hàng, đó là kết quả tốt đẹp nhất. Buông vũ khí đầu hàng. Buông vũ khí đầu hàng. Ngụy quân cũng đồng loạt bức bách. Đám sĩ tốt Kim Hạ lộ vẻ kinh hoàng, liếc nhìn thủ cấp Hoàn Nhan Hạ Cát bị Trần Mặc sách trong tay, cuối cùng lại rời ánh mắt về phía tên võ giả tam phẩm kia. Bọn chúng dù không phải đám ô hợp, nhưng thân là tướng lĩnh dưới trướng Hoàn Nhan Hạ Cát, tính kỷ luật vẫn rất cao. Trần Mặc thấy vậy, một tay cầm đao, một tay sách thủ cấp Hoàn Nhan Hạ Cát, đến trước mặt tên võ giả tam phẩm kia, nói, đầu hàng hay không? Nếu ngươi quy hàng, chấm lấy danh nghĩa Đại Ngụy Thiên Tử bảo đảm, sẽ ban cao quan hậu lộc, vinh hoa phú quý vô tận. Đáp lại hắn, lại là một tiếng hừ lạnh, nói, đầu hàng ngươi, làm. Suy. Lời còn chưa dứt, đã bị Trần Mặc một đao chém rứt đầu, máu bắn tung tóe. Kế tiếp, hắn đến trước mặt hai tên tướng lĩnh tứ phẩm, hỏi người bên trái, đầu hàng hay không? Lão tử hàng. Tên kia vừa định buông lời thô tục, Trần Mặc đã vung đao chém bay đầu hắn. Còn ngươi, Trần Mặc hỏi tên tướng lĩnh tứ phẩm còn lại. Ực. Tên kia nuốt một ngụm nước bọt, nhìn Trần Mặc với ánh mắt đầy sợ hãi, quả thực quá đáng sợ, còn chưa kịp nói xong đã bị chém đầu. Hắn sợ hãi đến mức nào dám chậm trễ, vội nói, tiểu nhân nguyện hàng, tiểu nhân nguyện hàng. Trần Mặc rời thanh đao dính máu khỏi trước mặt người này, rồi chuyển sang đám sĩ tốt Kim Hạ còn đang do dự kia, giọng lạnh lùng như Diêm La phán quan, còn các ngươi. Bịch, bọn chúng rối rít vứt bỏ vũ khí, ngồi xổm xuống, ôm đầu. Tướng lĩnh đã chết, lại có kẻ đầu hàng, bọn chúng còn chống cự làm gì? Trần Mặc hơi giãn mày, lệnh Tôn Mạnh, Triệu Lương đi tiếp quản Kim Song Thành. Sau đó, hắn nhìn tên tướng lĩnh vừa đầu hàng kia, ngươi tên gì, giữ chức gì, tu vi cảnh giới ra sao, khai báo thật mau. Tiểu nhân Tả Niệm, gia cảnh, Tả Niệm không dám giấu giếm, chẳng những gì Trần Mặc hỏi đều nói ra, mà những gì Trần Mặc không hỏi, hắn cũng nhất nhất khai báo, thậm chí ngay cả địa chỉ nhà cũng không giấu giếm. Để bảo toàn tính mạng, hắn vội nói, thủ tướng Lạc Bình huyện là đường huynh của tiểu nhân, bệ. Bệ hạ nếu tin tưởng tiểu nhân nguyện giúp bệ hạ hạ Lạc Bình huyện. Trần Mặc có chút ngoài ý muốn liếc nhìn Tả Niệm. Lạc Bình huyện là tòa huyện thành gần Kim Song thành nhất, nếu bệ hạ muốn công đánh kinh sư của Kim Hạ, nơi này ắt phải đi qua. Không tệ, ngươi so với đám người kia thức thời hơn nhiều. Trần Mặc ném đi thanh đao trong tay, ngồi xổm xuống vỗ vai Tả Niệm, nhưng hắn ta lại sợ hãi mà bản năng lùi về phía sau. Trần Mặc khẽ cười, nhìn về phía Nạp Lan y nhân, hắn trúng độc, có giải dược chăng? Đưa cho hắn, Nạp Lan y nhân đáp. Tạ bệ hạ, Tả Niệm vội vàng dập đầu tạ ơn Trần Mặc. Nạp Lan y nhân đưa giải dược cho hắn. Tả Niệm tiếp lấy giải dược, vội vàng nuốt vào, vừa mới nuốt xong còn chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, thanh âm của Nạp Lan y nhân đã vang lên bên tai. Giải dược này chỉ là một phần, ngươi phải liên tục nuốt 3 viên, độc trong cơ thể mới có thể hóa giải. Nếu trong vòng 3 ngày không nuốt nốt phần giải dược còn lại, độc trong cơ thể ngươi ắt sẽ tái phát. Đương nhiên, ngươi cũng có thể cho rằng lời ta nói chỉ là hù dọa. Tả Niệm nghe vậy, sắc mặt sợ tới mức trắng bệch, lộ ra vẻ ủy khuất mà sợ hãi nhìn Trần Mặc. Chỉ nói xuông vô dụng, chấm cần thấy được thành ý của ngươi. Nếu ngươi có thể giúp chấm hạ Lạc Bình huyện, phần giải dược còn lại, chấm tự sẽ bảo nàng đưa cho ngươi. Trần Mặc nói, kỳ thật không cần Tả Niệm giúp đỡ, Trần Mặc cũng có thể hạ Lạc Bình huyện, nhưng tên chó săn tự dâng đến cửa này, không dùng thì phí, còn có thể thử xem hắn rốt cuộc có giở trò gì hay không. Tạ bệ hạ, tiểu nhân nhất định tuân theo mệnh lệnh, giúp bệ hạ hạ Lạc Bình huyện. Tả Niệm dập đầu nói, trong đám người này, hẳn là có bộ khúc của ngươi chứ? Trần Mặc chỉ vào đám hàng binh đang quỳ đầy đất, hỏi. Tả Niệm vội gật đầu đáp, vậy thì ngươi hãy dẫn theo bộ khúc của ngươi, đi chiếm lấy Lạc Bình huyện đi. Trần Mặc nói, hả? Tả Niệm giật mình, sao, chẳng lẽ vừa rồi ngươi đang gạt ta? Không dám, Tả Niệm vội vàng nói. Hắn kinh ngạc là, Trần Mặc lại để hắn dẫn người đi chiếm Lạc Bình huyện, chẳng lẽ không sợ hắn dẫn người bỏ trốn sao? Hay là nói đối phương không sợ hắn chạy trốn? Hắn nghĩ đến độc trong người. Ta biết ngươi đang nghĩ gì, ở đây nhiều người như vậy thấy ngươi đầu hàng ta chỉ cần hơi thả vài con cá lọt lưới, đem chuyện này truyền đến tai Khả Hãn nhà ngươi. Trần Mặc ghé vào tai Tả Niệm nói nhỏ, chỉ điểm đến thế. Nghe vậy, Tả Niệm sợ đến mồ hôi lạnh ứa ra sau lưng. Đến lúc đó, dù hắn có 10 vạn cái miệng cũng không thể giải thích rõ. Tiểu nhân nhất định sẽ không để bệ hạ thất vọng, Tả Niệm run giọng bảo đảm. Trần Mặc nhíu mày, rời xa hắn một chút, rồi nói, ngươi xuống trước thu thập một chút đi, nước tiểu cũng bị dọa ra rồi. Ngươi cứ tin hắn như vậy sao? Nạp Lan y nhân nhíu mày. Chỉ là con cá tạp nham hơi lớn một chút thôi, để hắn chạy cũng không sao, nếu thật sự đến tình huống cần hắn ra tay, giúp ta chiếm được Lạc Bình huyện, chứng tỏ người này có chút tác dụng, ở Kim Hạ có thể giúp ta được việc. Trần Mặc không sợ hắn chạy, hắn chắc chắn hắn không dám chạy. Đúng rồi, y nhân, vừa rồi nàng nói hắn bị dược vật kích phát tiềm tàng khí huyết, lời này là có ý gì? Trần Mặc nhớ lại khoảnh khắc Hoàn Nhan Hạ các thực lực tăng vọt, Nạp Lan y nhân đã nói với hắn câu nói kia. Chính là ý trên mặt chữ, có một loại thuốc có thể cưỡng ép kích phát khí huyết tiềm ẩn trong cơ thể, có chút tương tự như việc cho một người linh khí sắp tiêu hao hết, cưỡng ép bộc phát linh khí duy trì cơ năng cơ thể từ trong huyết nhục ra, việc này thường dùng để liều mạng trong thời khắc sinh tử, đợi đến khi linh khí trong huyết nhục đều tiêu hao hết, cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng thấu chi nghiêm trọng, mà loại thấu chi này, vì đã tổn thương đến căn bản không thể bù đắp được. Nói cách khác, sau khi hắn dùng xong, con đường võ đạo của hắn không chỉ dừng lại ở đây, cảnh giới của bản thân cũng sẽ dần dần sụt giảm. Hơn nữa, dược liệu của loại thuốc này còn vô cùng hiếm có, ngay cả độc vương cốc của ta cũng không thể gom đủ, không ngờ hắn lại luyện ra được. Nạp Lan y nhân có chút kinh ngạc. Vừa rồi ta nghe loáng thoáng hắn nhắc đến đan dược của vị chân nhân nào đó, xem ra không phải do hắn tự luyện chế, mà có người khác trợ giúp. Trần Mặc suy tư. Nhưng hiện tại hắn đã chết, Nạp Lan y nhân có chút trách Trần Mặc hành xử quá vội vàng. Không sao, đợi khi chiếm được kinh sư của chúng, mọi việc sẽ rõ. Nói đến đây, Trần Mặc chợt nhớ ra còn vài việc chưa kịp hỏi Tả Niệm. Đúng lúc này, Tôn Mạnh mang đến một tin tức tốt lành. Bệ hạ, Mã tướng đã bắt được kẻ đầu sò gây ra ôn dịch, hơn nữa loại bom của Kim Hạ cũng là do hắn bắt trước chế tạo. Tôn Mạnh thần sắc kích động bẩm báo trước mặt Trần Mặc, vì quá hưng phấn mà mặt mày đỏ bừng, hiển nhiên cho rằng kẻ này có giá trị lợi dụng rất lớn, có thể dùng để thành công. Dứt lời, Tôn Mạnh vẫy tay, hai gã cận vệ áp giải một đạo sĩ mặc đạo bào xộc xịch, tóc tai rối bời, mặt mũi sưng húp tiến lên. Bệ hạ, theo lời khai của đám hàng binh bảo vệ hắn, kẻ này tên là Nhạc Phác Tử, Hoàn Nhan Hạ Cát thường gọi hắn là chân nhân, đối đãi vô cùng trọng vọng. Thấy Nhạc Phác Từ bị áp giải đến trước mặt Trần Mặc mà vẫn không chịu quỳ, Tôn Mạnh liền vung chân đá mạnh vào đầu gối hắn, khiến y quỳ rạp xuống đất. Trần Mặc và Nạp Lan Y Nhân trao đổi ánh mắt. Trần Mặc khẽ nhướng mày, nhớ lại việc đã hứa với Nạp Lan Y Nhân, nếu tìm được kẻ nghiên cứu ôn dịch, nhất định sẽ giao cho nàng xử lý. Không ngờ người này lại nhanh chóng bị bắt đến như vậy. Trần Nhân, thứ dược kích phát khí huyết tiềm ẩn mà Hoàn Nhan Hạ Cắt đã dùng là do ngươi luyện chế? Trần Mặc dò hỏi Nhạc Phác Từ. Bệ hạ hỏi ngươi đó, đừng giả câm giả điếc, mau thành thật khai báo. Thấy Nhạc Phác Từ ngây ngốc không đáp, Tôn Mạnh lập tức quát lớn. Trần Mặc xua tay, hỏi vì sao mặt y lại sưng phù như thế. Tôn Mạnh cười đáp, bệ hạ, chúng ta bắt được hắn tại doanh ném đá trong thành, khi đó hắn đang bị ong độc đốt. Trần Mặc khẽ gật đầu, quay sang hỏi Nạp Lan Y Nhân, nàng có thuốc tiêu xương không? Cần phải điều chế tại chỗ, Nạp Lan Y Nhân đáp. Nghe vậy, Trần Mặc ngẫm nghĩ một lát, liền hạ lệnh, Tôn Mạnh, hãy dẫn gã xuống nghỉ ngơi trước, thay cho gã bộ y phục sạch sẽ. Đợi tinh thần gã tốt hơn rồi, hãy dẫn đến gặp ta. Trần Mặc thấy Nhạc Phác Từ không giống kẻ giả ngốc, xem ra là thật sự bị dọa sợ rồi. Tuân lệnh. Khi Tôn Mạnh dẫn Nhạc Phác Từ đi, ánh mắt của gã vẫn luôn dừng trên cái đầu đã chảy hết máu của Hoàn Nhan Hạ Cát. Trần Mặc không cho Tàn Niệm có quá nhiều thời gian suy nghĩ. Đợi hắn thu thập xong, liền thúc giục hắn dẫn theo bộ khúc dưới trướng đến Lạc Bình huyện. Tàn Niệm quả nhiên không làm hắn thất vọng, vừa qua một ngày, Tàn Niệm đã binh bất huyết nhận chiếm được Lạc Bình huyện. Trần Mặc cũng không hỏi hắn chiếm được bằng cách nào, hắn không để ý đến quá trình này. Bất quá cũng có thể nghĩ đến, chẳng qua cũng chỉ là mấy trường hợp đó thôi. Tướng lĩnh thủ thành Lạc Bình huyện là đường huynh của Tàn Niệm. Tàn Niệm còn nói có lòng tin tràn đầy, quan hệ của bọn hắn đặc biệt tốt, hoặc là lợi ích trói buộc đặc biệt sâu, thuộc loại nhất vinh câu vinh, nhất tồn câu tồn loại kia. Tàn Niệm đều đến bước này rồi. Đường huynh của hắn dù ngoan cường chống cự, trở về kinh sư rồi, cũng chẳng được gì. Mà sự thật, cũng giống như Trần Mặc nghĩ. Khi Trần Mặc biết được tin tức này, đang gặp Nhạc Phác Từ. Tổ tiên Nhạc Phác Từ không phải là người Kim Hạ, mà ngược lại là người Tống. Hơn 300 năm trước, tổ tiên vì phạm phải trọng tội, để tránh khỏi sự trừng phạt của triều đình Đại Tống, đã mang theo cả nhà già trẻ trốn đến Kim Hạ, rồi từ đó bén rễ ở Kim Hạ. Nhạc Phác Từ từ nhỏ đã thích nghiên cứu các loại đồ vật kỳ lạ cổ quái, hơn nữa ở phương diện này, còn rất có thiên phú, nghiên cứu ra được một số thành quả. Năm 13 tuổi, gã bái một vị đạo trưởng của một đạo quán làm sư phụ, từ tay đạo trưởng, học được luyện đan, nhận biết dược, hơn nữa còn giỏi hơn sư phụ. Năm 25 tuổi, gã theo sư phụ luyện đan cho Hoàn Nhan Hạ Cát, được Hoàn Nhan Hạ Cát thưởng thức, trở thành một trong những môn khách của Hoàn Nhan Hạ Cát. Mà ôn dịch được thả vào trong địa phận Kim Hạ, là khi Kim Hạ đánh Cao Liêu bộc phát dịch tả quy mô nhỏ, lúc đó quân Kim Hạ cũng bị lây nhiễm. Thế là Hoàn Nhan Hạ Cát phái Nhạc Phác Từ đi trị bệnh dịch hoắc loạn. Nhạc Phác Từ quả là người có năng lực, không chỉ chữa khỏi bệnh dịch hoắc loạn, còn dựa trên cơ sở đó, nghiên cứu ra một loại độc dược có tính truyền nhiễm cực mạnh. Khi nghiên cứu loại độc dược này, hắn không có ý định dùng nó để hãm hại ai, mà chỉ là cảm thấy hứng thú với những thách thức, hoặc giả tính cách hắn vốn dĩ đã thích nghiên cứu những thứ này. Sau khi có thành quả, hắn vô cùng cao hứng, liền bẩm báo với Hoàn Nhan Hạ Cát. Hoàn Nhan Hạ Cát thấy vật này có ích, liền giữ lại. Cho đến thời gian gần đây, để làm chậm bước tiến của Đại Ngụy, Hoàn Nhan Hạ Cát đã lợi dụng việc thương nhân Đại Ngụy thường mua châu dê, gia súc ở Kim Hạ, bí mật gieo độc vào đàn vật nuôi, khiến cho ôn dịch bùng phát ở U Châu. Nhạc Phác Từ nói với Trần Mặc rằng, gã đã từng hết lời can ngăn Hoàn Nhan Hạ Cát. Có thể thấy, Nhạc Phác Từ muốn giữ mạng sống. Hơn nữa, gã còn giải thích rằng bản thân chỉ là một nhà nghiên cứu, không phải kẻ thi hành. Gã biện bạch rằng nếu đao giết người, thì phải tìm kẻ dùng đao, chứ không thể trách người thợ rèn đã tạo ra nó. Thật giả thế nào, Trần Mặc khó lòng phân biệt. Dù sao Hoàn Nhan Hạ Cát đã chết rồi, nhưng Trần Mặc có thể cân nhắc việc giữ lại mạng cho gã. Gã còn có ích cho hắn. Việc gã có thể làm giả thuốc nổ đã chứng minh điều đó. Gã có thiên phú trong lĩnh vực này. Có lẽ gã có thể giúp hắn nâng cao uy lực của hắc hỏa dược thêm một bậc. Ngoài ra, gã còn có ích cho Nạp Lan Y Nhân. Mà Trần Mặc vốn là một người rất thực tế. Trận đại thắng ở Kim Song Thành lần này, Trần Mặc thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Ngay sau khi Tàn Niệm chiếm được Lạc Bình huyện, Trần Mặc liền hạ lệnh cho Trường Ân đang trấn thủ ở Cam Sa Thành dẫn quân đến hội quân với hắn. Hắn muốn tiến thẳng đến kinh sư của Kim Hạ Ngọc Khê. Từ chỗ Tàn Niệm, ta biết được, sau lần Kim Hạ xâm nhập Đại Tống khiến Đông Lộ quân gần như toàn quân bị diệt, số quân thường trực của Kim Hạ còn lại chưa đến 20 vạn. Trong đó, 10 vạn thuộc về quân đội trực hệ Thác Bạt Thị, trước kia chưa từng điều động khi công diệt Cao Liêu hay Bình Bắc địch, bọn chúng dùng để bảo vệ kinh sư Kim Hạ. Số còn lại chưa đến 10 vạn quân, đều do Trần binh, các bộ lạc Kim Hạ hợp thành, 5 vạn trấn thủ Hải Yến Quan, 5 vạn đóng quân rải rác tại các biên cảnh Kim Hạ và trấn thủ Cao Liêu. Tin Hải Yến Quan thất thủ truyền đến kinh sư. Thác Bạt huy lệnh Hoàn Nhan Hạ Cát dẫn 3 vạn quân trực hệ Thác Bạt Thị, lại lệnh các bộ lạc góp 2 vạn quân, tổng cộng 5 vạn nhân mã, đến Hải Yến Quan chống cự Trần Mặc. Đồng thời, theo kiến nghị của Hoàn Nhan Hạ Cát, Thác Bạt huy lại hạ chỉ, sai một võ giả tam phẩm dẫn 3 vạn quân trực hệ Thác Bạt Thị đi tập kích Lũng Hữu. Nói cách khác, hiện tại ở Ngọc Khê chỉ còn khoảng 4 vạn quân trực hệ của Thác Bạt Thị. Cho nên Trần Mặc phải nắm lấy cơ hội này, chiếm lấy Ngọc Khê. Ngọc Khê, triều đường, văn võ bá quan đứng hai bên, bàn việc triều chính. Thác Bạt Huy ngồi trên long ỷ lắng nghe, nhưng tâm trí lại không đặt ở triều đường, ánh mắt luôn dõi theo ngự đạo ngoài Kim Loan Điện, chờ đợi chiến báo tiền tuyến. Trước đó có nói đến việc Khẩn, quân Ngụy sắp đến Kim Song Thành, cách Kinh Sư theo đường thẳng chưa đến 500 dặm. Mà Kim Song Thành là cửa ngõ đầu tiên bảo vệ Kinh Sư, vô cùng quan trọng. Báo, tiền tuyến 800 dặm khẩn cấp báo, Kim Song Thành đã thất thủ, đại tướng quân từ trận. Triều hội mới bắt đầu chưa được một khắc, chiến báo tiền tuyến đã 800 dặm khẩn cấp báo về trước mặt Thác Bạt Huy. Lời vừa dứt, triều đường im phăng phắc, đến mức kim rơi cũng có thể nghe thấy. Đến khi dịch sứ vào, trước mặt văn võ bá quan và Thác Bạt Huy, tuyên đọc xong, triều đường mới xôn xao. Cái gì? Thác Bạt Huy sắc mặt đại biến, bàn tay giấu trong tay áo siết chặt thành quyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, nhưng hắn lại chẳng cảm thấy đau đớn. Tin hoàn nhan hạ các chiến tử, tựa hồ đã cướp đi mọi chi giác, khiến thân thể hắn trở nên tê dại. Nếu không phải đang đứng trước mặt văn võ bá quan, cần phải giữ vững đại cục, nghe tin này, e rằng hắn đã tức giận đến mất trí, ngất lịm đi rồi. Văn võ bá quan dưới điện cũng thất sắc mặt, trái tim như rớt xuống vực sâu. Trước đó, Hải Yến quan thất thủ, Thác Bạt chưa tử trận. Bọn họ tuy phẫn nộ và kinh ngạc, nhưng vẫn cho rằng cục diện còn trong tầm kiểm soát. Sự cường đại của Hoàn Nhan Hạ Cát khiến họ tin tưởng Hoàn Nhan Hạ Cát có thể đánh đuổi quân Ngụy, thậm chí giết chết cả hoàng đế Đại Ngụy. Nhưng giờ đây, Hoàn Nhan Hạ Cát chiến tử, khiến triều thần cảm thấy cục diện đã vượt khỏi tầm tay. Điều đầu tiên, ấy là triều đình hiện tại chẳng còn mấy tướng lĩnh có thể dùng được nữa. Chưa kể đến việc xâm chiếm Đại Tống trước kia, khiến Kim Hà tổn thất mấy viên tướng dưới trướng Gia Luật. Lần này, Thác Bạt chưa ở Hải Yến quan cùng các tướng lĩnh phụ tá hắn. Thác Bạt Hoành ở Cam Sa Thành cùng phó tướng của y, đều là những nhân tài có thể trọng dụng. Sau đó là Hoàn Nhan Hạ Cát, dương cột của Kim Hạ, các tướng lĩnh dưới trướng hắn cũng đều là những người trải qua trăm trận chiến. Hoàn Nhan Hạ Cát chiến tử, kết cục của bọn chúng, e rằng cũng chẳng tốt đẹp gì. Những thất bại liên tiếp khiến Kim Hạ tổn thất quá nhiều thống soái. Mà điều quan trọng nhất là, binh mã ở Kinh Sư không còn nhiều. Nếu lại điều động số binh mã ít ỏi này đi, Kinh Sư còn ai bảo vệ? Nếu thắng thì không sao, nhưng nếu lại bại thì sao? Vậy thì Kim Hà tiêu vong mất. Đại Hãn, đại tướng quân đã chiến tử, Kim Song Thành thất thủ. Nếu quân Ngụy tiến thẳng đến Kinh Sư, chưa đến 10 ngày, chắc chắn sẽ áp sát Kinh Thành. Binh mã ở Kinh Sư không đủ, xin Đại Hãn mau chóng truyền lệnh cho Thác Bạt Ngài tướng quân tức tốc hồi viện. Thác Bạt Ngài, vốn không phải người của Thác Bạt Thị. Phụ thân ngài là nội vệ của tiên đế. Sau khi phụ thân qua đời, ngài trở thành cô nhi. Vì niệm công lao của phụ thân ngài, tiên đế đã ban cho ngài họ Thác Bạt. Giờ đây, hắn là tâm phúc của Thác Bạt Huy. Lần này thống lĩnh binh mã đi tập kích Lũng Hữu chính là Thác Bạt ngài. Nay Hoàn Nhan Hạ Cát chiến tử, Ngụy quân rất nhanh sẽ đánh đến Kinh Sư, vì an nguy của bản thân, bọn chúng đương nhiên mong binh mã ở Kinh Sư càng nhiều càng tốt. Hỗ đại nhân nói rất phải, không chỉ vậy, còn nên lệnh Thiếp Mộc bộ lạc, Qua Qua Ô bộ lạc, Nhung Diễm bộ lạc lập tức tổ chức binh mã bảo vệ Kinh Sư. Giờ khắc này, phần lớn văn võ bá quan ý kiến lại nhất trí đến lạ thường. Ấy là điều động tất cả binh mã có thể điều động, hội tụ về Kinh Sư. Chỉ có số ít người cho rằng Thác Bạt Huy nên phái binh mã đi giữ vững Di Lăng Thành cùng những nơi khác. Phải biết rằng, Kim Hạ có ba cửa ải lớn bảo vệ Kinh Sư. Kim Song Thành chỉ là cửa ải lớn thứ nhất. Phía sau còn hai cửa ải có thể giữ. Nếu hai cửa ải này bỏ, chẳng phải uổng công dâng cho Ngụy quân hay sao? Chỉ là ý kiến của vài người này nhanh chóng bị lời của bá quan lấn át. Chúng cho rằng Kim Song Thành có Hoàn Nhan Hạ Cát trấn thủ còn thất thủ, hai cửa ải phía sau, dù phái binh đi cũng khó lòng giữ nổi, chi bằng chờ viện binh của các bộ lạc đến bảo vệ Kinh Sư. Ngoài ra, dù phái binh đi, ai sẽ lĩnh quân? Kẻ nào nguyện ý đi, chẳng phải uổng công chịu chết hay sao? Thác Bạt Huy nhìn phản ứng của quần thần, sắc mặt âm trầm, thất vọng đến cực điểm. Hoàn Nhan Hạ Cát chiến tử, cả triều văn võ không một ai có thể gánh vác đại cục hay sao? Không ai gánh vác nổi đại cục, Thác Bạt Huy chỉ có thể theo lời đề nghị của Hỗ đại nhân và một vị đại thần khác. Hạ lệnh cho Thác Bạt ngài hồi viện, truyền lệnh cho mấy đại bộ lạc gần Kinh Sư nhất tổ chức nhân mã bảo vệ Kinh Sư. Thác Bạt Huy tâm lực tiêu tụy trở về tầm cung, đôi mắt sâu thẳm còn vương chút tơ máu. Sau khi ngồi xuống, đôi tay hắn vẫn run nhè nhẹ, trong lòng dâng lên một nỗi sợ hãi khôn nguôi. Tiên đế đã giao Kim Hạ đang trên đà hưng thịnh vào tay hắn. Nếu Kim Hạ vong trên tay hắn, vậy hắn sẽ là tội nhân của toàn bộ Thác Bạt thị, vạn tử khó chuộc hết tội. Trên trán Thác Bạt Huy lấm tấm mồ hôi, đó là do áp lực tinh thần quá lớn gây ra. Đại Hãn, Khả Đôn đến rồi. Ngay lúc đó, một thái giám nhanh chóng bước đến trước mặt hắn, cung kính bẩm báo. Thác Bạt Huy gượng gạo nở nụ cười, cố gắng vực dậy tinh thần, hắn không muốn để Hoàn Nhan Nhã nhìn thấy bộ dạng này của mình. Đại Hãn, thiếp thân đã làm món thịt bò cay mà ngài thích nhất. Rất nhanh, một nữ tử cầm bào đỏ tươi, nhanh nhẹn bước vào, trên mặt mang theo ý cười. Cầm bào được may theo công phu, hoa lệ tinh xảo, vừa vặn phác họa hoàn mỹ đường cong mỹ miều của nàng, dưới lớp cầm bào là đôi chân dài thon thả, khiến người ta có một loại xúc động nóng bỏng trong lòng. Toàn thân nàng toát lên vẻ quyến rũ yêu kiều, nàng đặt hộp thức ăn bên cạnh Khắc Bạt Huy, đôi mắt đào hoa hẹp dài nhìn hắn, nũng nịu nói, "Đại hãn, ngài làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như vậy." Giọng nói của nàng như móng vuốt mèo cao vào lòng người. Đối với nam nhân, nàng chính là một tiên nữ khơi gợi dục vọng, rất khó để không động tâm. Nhưng Thác Bạt Huy lúc này lại không hề có chút hứng thú nào. Nhĩ Nhã, chuyện gì cũng không qua mắt được ái phi. Thấy không thể giấu được Hoàn Nhan Nhã, Thác Bạt Huy thở dài một tiếng, nói, "Hà Cát tướng quân đã chiến tử rồi." "Cái gì?" Sắc mặt Hoàn Nhan Nhã biến đổi, kinh hãi, một tia kinh ngạc chậm rãi hiện lên trên khuôn mặt. Trong lòng ngoài kinh ngạc vẫn là kinh ngạc, bất quá cũng chỉ có kinh ngạc mà thôi. Tuy rằng nàng cũng mang họ Hoàn Nhan, nhưng không phải là người của Hoàn Nhan bộ lạc thật sự, ngược lại, nàng lúc ban đầu chỉ là một nô lệ của Hoàn Nhan bộ lạc, chỉ là dung mạo xinh đẹp, được Khả Đôn tiền nhiệm coi trọng, thu làm nghĩa muội, dùng để tranh sủng trước mặt tiên đế, đổi tên thành Hoàn Nhan mà thôi. Cho nên Hoàn Nhan Nhã đối với Hoàn Nhan bộ lạc không có cảm giác quy thuộc đặc biệt mạnh mẽ, không có cảm giác quy thuộc thì không có tình cảm sâu sắc, đối với cái chết của Hoàn Nhan Hạ Cát, chỉ coi như là một người bạn quen biết đã lâu nhưng quan hệ không sâu lìa trần thế. Kinh hãi, bởi nàng biết Hoàn Nhan Hạ Cát thực lực rất mạnh, địa vị tại Kim Hạ rất cao. Này chiến tử, chỉ cần là người từng nghe qua Hoàn Nhan Hạ Cát, đều sẽ cảm thấy kinh hãi. Đại hãn, kia quân Ngụy đã chiếm lĩnh Kim Song Thành, chẳng bao lâu nữa sẽ đến Kinh Sư. Thác Bạt Huy nói. Vậy, vậy. Hoàn Nhan Nhã chỉ là một bình hoa không màng chính sự, dù cho nàng biết hiện tại tình huống nguy cấp, nhưng ấp úng nửa ngày cũng không biết phải làm sao. Nhĩ Nhã yên tâm, chỉ cần chấm còn tại, sẽ không để ái phi gặp chuyện không may. Thác Bạt Huy nắm chặt tay Hoàn Nhan Nhã, nhưng trong lòng không khỏi nghĩ đến ác mộng trước kia. Ngày 21 tháng 10, quân Ngụy hạ Di Lăng Quan, thủ tướng Di Lăng Quan thấy thủ cấp Hoàn Nhan Hạ Cát, trực tiếp không đánh mà chạy. Ngày 26 tháng 10, quân Ngụy hạ Lương Hà Thành, đại quan thứ hai bảo vệ Ngọc Khê. Cuối tháng 10, quân Ngụy hạ Lưu Vọng, đại quan cuối cùng bảo vệ Ngọc Khê. Đến đây, quân Ngụy cách Ngọc Khê đã không đến trăm dặm. Ngày 4 tháng 11, ngay khi quân Ngụy sắp đến Ngọc Khê, binh mã Thiếp Mộc bộ lạc qua ô bộ lạc của Kim Hạ, tập kích bất ngờ doanh trại cánh trái của quân Ngụy. Trong khi quân Ngụy cùng hai bộ lạc này giao chiến, Nhung Diễm bộ lạc ban đêm tập kích 60 dặm, vòng qua Đại Sơn mà đi, tập kích bất ngờ bộ đội vận chuyển quân nhu lương thảo của quân Ngụy. 4 vạn quân đội trực hệ Thác Bạt thị của Ngọc Khê nắm lấy cơ hội ra thành cùng quân Ngụy chính diện giao chiến. Nhưng không ngờ, Nhung Diễm tập kích bộ đội vận chuyển quân nhu lương thảo chỉ là cái che mắt mà Trần Mặc bày ra, bộ phận quân Ngụy kia vận chuyển cũng không phải lương thực. Quân nhu thì là thật, nhưng hồng y hỏa pháo, đồ gốm bom loại vũ khí quan trọng này lại không ở bên trong. Binh mã Nhung Diễm bộ lạc bị Trường Ân xuất lĩnh tiêu diệt. Đương nhiên, Trần Mặc cũng không phải chuyện gì cũng có thể liệu đến. Tỷ như Thiếp Mộc bộ lạc, qua ô bộ lạc tập kích cánh trái đại quân không hề phòng bị bọn chúng đánh cho trở tay không kịp. Tuy nhiên, thực lực chênh lệch đã bày ra sẵn đó. Ngụy quân trang bị tinh nhuệ, toàn quân mặc giáp, lại thêm cung nỏ phức hợp, phản ứng nhanh chóng khiến cục diện trong nháy mắt nghịch chuyển. Thiếp Mộc bộ lạc, qua ô bộ lạc chiến bại, tổn thất thảm trọng, bỏ chạy tán loạn. Về phần đội quân xuất thành từ Ngọc Khê, thời cơ nắm bắt quả thật rất tốt. Nhưng lúc này, trận hình Ngụy quân không hề rối loạn, nghênh tiếp Thiếp Mộc, qua ô bộ lạc tập kích, chính diện nghênh đỡ đại quân Ngọc Khê tiến công. Đánh bại Thiếp Mộc, qua ô bộ lạc, Ngụy quân tẩy vào ưu thế trang bị, cường giả, tiến hành tiêu diệt đám thủ quân Ngọc Khê xuất thành kia, không để một ai chạy thoát, cũng không chấp nhận đầu hàng. Hành động này của Kim Hạ, không những không gây được đả kích hữu hiệu nào cho Ngụy quân, mà chỉ trì hoãn bước tiến của chúng thêm một ngày. Ngày 6 tháng 11, buổi chiều, Ngụy quân đã áp sát thành Ngọc Khê. Ngày đó, Ngụy quân không lập tức công thành, mà tiến hành kêu gọi, bảo Kim Hạ đầu hàng, hàng thì không giết. Dù sao cũng đã đánh đến kinh sư của Kim Hạ, nhưng đến nay mới chỉ thấy Hoàn Nhan Hạ Cát, một võ giả nhị phẩm thần biến cảnh. Mà cỗ, lực lượng, kiềm chế Hoàn Nhan Hạ Cát kia, vẫn chậm chạp chưa hiện thân, nếu công thành, ắt sẽ thương vong thảm trọng. Nếu có thể khuyên hàng, vậy thì quá tốt. Đêm đó, Ngọc Khê thành hỗn loạn tột độ, dù quan binh đã phong tỏa giới nghiêm, vẫn có kẻ thừa cơ cướp bóc. Đêm khuya thanh vắng, văn võ bá quan vẫn còn ở triều đường, bàn chuyện nên hàng hay nên chiến. Bệ hạ, Thác Bạt ngài tướng quân đã đến Ngật Nam, chẳng mấy chốc sẽ tới Kinh Sư, đến lúc đó quân ta trong thành cùng Thác Bạt ngài tướng quân trước sau giáp kích, tất phá tan được Ngụy quân. Đại hãn, không thể hàng. Hôm trước quân ta cùng Thiếp Mộc, qua ô bộ lạc tuy bại, nhưng Ngụy quân cũng tổn thất không ít. Thêm nữa, Ngụy quân là cô quân xâm nhập, chỉ cần hạ lệnh cho biên quân cùng quân Cao Liêu hồi sư, không chỉ giải được vây Kinh Sư, còn có thể tiêu diệt toàn bộ Ngụy quân. Đại hãn, nước xa không cứu được lửa gần, Ngụy quân đã áp sát thành, quái lôi của Ngụy quân lại hung mãnh, Ngọc Khê thành khó mà giữ vững, căn bản không đợi được viện binh của Thác Bạt ngài tướng quân. Chỉ bằng cứ giả vờ đầu hàng, tạm thời hòa hoãn, để tìm cơ hội. Đại hãn, triều đường cũng náo loạn cả lên, bởi Thác Bạt Huy vẫn chưa tỏ rõ thái độ, nên đám người Chu Hòa dù muốn đầu hàng cũng không dám nói thẳng, chỉ đành vòng vo Tam Quốc. Thác Bạt Huy sắc mặt âm trầm, cất cao giọng nói, 400 năm trước, Tống Thái Tổ là bậc thần nhân nào, há chẳng phải cũng không đủ sức thôn tính Kim Hạ, đến cuối cùng vẫn phải rút quân đó sao? Trần Mạc chỉ là một tiểu nhi, ta sợ hắn làm chi? Thác Bạt Huy đã hạ quyết tâm, tuyệt đối không đầu hàng. Hơn nữa, hắn còn con át chủ bài cuối cùng. Con át chủ bài này chính là thứ giúp Thác Bạt Thị liên tục mấy trăm năm ngồi lên vị trí Kim Hạ khả hãn, là căn nguyên giúp Thác Bạt Huy hắn, một võ giả tam phẩm, có thể đè đầu Hoàn Nhan Hạ Cát. Thấy Kim Hạ vẫn không hồi đáp, sáng ngày 8 tháng 11, ngụy quân pháo kích vào cửa thành Ngọc Khê. Một canh giờ sau, cửa thành bị phá. Tiếng tù và rền vang, đám ngụy quân sớm đã nóng lòng chờ đợi, sĩ khí ngất trời xông vào Ngọc Khê thành. Ngụy quân đánh vào rồi, ngụy quân tiến vào rồi, mau chạy thôi. Trần Mạc dẫn cấm vệ quân tiến vào thành, lập tức chia quân ra, để quân đội phía sau dễ dàng tiến vào, cũng tránh bị quân Kim Hạ chặn đánh. Nhưng xem ra, Trần Mạc đã nghĩ hơi nhiều. Sau khi cửa thành bị phá, đám thủ quân Kim Hạ trong thành đều đã rút hết về phía hoàng thành. Trường Ân dẫn người đi phong tỏa Ngọc Khê thành, những người còn lại theo ta đến hoàng cung, bắt sống Kim Hạ khả hãn, tuyệt không thể để hắn chạy thoát. Trần Mạc lớn tiếng ra lệnh. Quân của hắn đã tiến qua sâu vào đất địch, nếu Kim Hạ không chịu đầu hàng, vậy hắn phải bắt lấy khả hãn của chúng, ép Kim Hạ phải quy hàng. Nếu không, đợi quân các nơi của Kim Hạ kéo về kinh sư, bọn hắn sẽ bị vây chết tại đây. Tuân lệnh, Trường Ân đáp, thề sống chết theo bệ hạ. Giết! Đám ngụy quân đồng loạt hô lớn. Cùng thời khắc đó, hoàng cung Kim Hạ, Thác Bạt Huy chỉnh tề y phục, đầu đội mũ miện, lưng đeo thiên tử kiếm, trong vòng vây bảo vệ của các nội vệ, hướng về Thái Miếu mà đi. Kim Hạ Thái Miếu vô cùng rộng lớn, chiều dài từ nam chí bắc hơn 100 trượng, chiều rộng 70 trượng, có 3 lớp tường bao quanh. Kiến trúc chủ yếu bên trong miếu đều tỏa bắc hướng nam. Kiến trúc chủ thể bên trong miếu là hưởng điện, tiền điện, tầm điện, trung điện, tháo điện, hậu điện. Địa vị của Thái Miếu vô cùng thần thánh, không có sự cho phép của hoàng đế hoặc tông chính, bất kỳ ai cũng không được phép vào. Bên ngoài Thái Miếu có nội vệ canh gác nghiêm ngặt. Thác Bạt Huy bảo mọi người chờ ở bên ngoài, hắn một mình hướng về phía Thái Miếu mà đi. Thái Miếu chủ yếu được cấu thành từ kim ti nam mộc, bên trong có hồn kim toàn từ thải hỏa và kim chắc mặc ngọc nhiễm ngọc toàn từ thải hỏa, mặt đất lát đầy kim chuyên, vô cùng hùng vĩ. Thái Miếu không chỉ thờ phụng thần bài của các vị khả hãn có công của Thác Bạt Thị qua các đời, mà còn thờ phụng các văn thần võ tướng có công lao to lớn, đây chính là cái gọi là phối hưởng Thái Miếu. Đương nhiên, hai đối tượng này không được thờ chung trong một điện. Thác Bạt Huy tiến vào tầm điện, còn gọi là Đông Điện, so với sự xa hoa bên ngoài, nơi này lại tương đối giản dị, trước thần bài của các vị khả hãn tiền triều, bày 3 hàng đèn trường minh đang cháy sáng. Thác Bạt Huy đảo mắt nhìn qua thần bài của tổ tiên, sau đó, bịch một tiếng, quỳ xuống trước các thần bài, nghẹn ngào. Liệt tổ liệt tông Thác Bạt Thị ở trên, nay ngụy quân rầm rộ xâm phạm bờ cõi, hãm hại lê dân, để bảo vệ giang sơn xã tắc Thác Bạt Thị, Kim Hạ đệ thập tam nhậm khả hãn Thác Bạt Huy, đến đây cầu huyết thần ấn, dùng hoàng huyết Thác Bạt Thị để khai phong huyết thần ấn, dù phải chịu lời nguyền tuyệt từ tuyệt tôn, vì đuổi ngoại địch, ta không oán không hối. Nói xong, Thác Bạt Huy dập đầu 3 cái thật mạnh. Tiếp đó, Thác Bạt Huy đứng dậy vòng qua 3 hàng đèn trường minh, đến trước bàn thờ đặt thần bài, ánh mắt ngưng trọng nhìn vào thần bài ở vị trí cao nhất. Đó là bài vị của Thác Bạt Hình, vị tiên tổ đầu tiên của Thác Bạt Thị. Chính ngài đã gây dựng nên Thác Bạt bộ lạc và dẫn dắt Thác Bạt bộ lạc trỗi dậy. Thác Bạt Huy đốt 3 nén hương, sau đó bái lạy trước thần bài Thác Bạt Hình, sau đó, Thác Bạt Huy vốn mang vẻ mặt đau buồn, trở nên vô cùng lạnh lùng, sau một thoáng do dự ngắn ngủi, trong mắt lóe lên một tia kiên quyết. Hắn hướng về phía bài vị của Thác Bạt Hình, hút một cái. Theo tiếng vang ào ào, bài vị của Thác Bạt Hình đã nằm trong tay hắn, phía dưới đế bài còn có một sợi xiềng xích to bằng cánh tay hài nhi. Thác Bạt Huy kéo xiềng xích đến tận cùng, lập tức, một trận âm phong từ ngoài thổi vào. Dập tắt toàn bộ 3 hàng đèn trường minh, tầm điện vốn sáng sủa, nhất thời trở nên u ám. Thác Bạt Huy xoay người, chiếc bàn bày đèn trường thọ từ từ di chuyển sang hai bên, một đài đá từ giữa từ từ nâng lên, trên đài đá đặt một chiếc hộp gỗ sơn son cỡ đốt ngón tay. Trên hộp, chi chít những phù văn cổ quái khó hiểu, màu sắc của những phù văn này tựa máu tươi, hiện ra vẻ âm trầm dị thường. Thác Bạt Huy vừa đến gần chiếc hộp, liền cảm thấy một luồng hấp lực cực mạnh truyền ra, tựa hồ muốn xé tan linh hồn hắn. Thác Bạt Huy chậm rãi mở hộp, một đạo huyết quang từ trong hộp bắn ra. Khi hắn mở hoàn toàn, huyết quang phóng thích bao trùm cả tầm điện. Trong hộp có một chiếc ấn lớn cỡ nắm tay, không rõ chế tác từ vật liệu gì. Thông thường, ấn sẽ được chạm trù hình rồng phượng hoặc có màu trắng mút tròn trịa. Nhưng con ấn tì này lại đỏ rực một màu, trên đó điêu khắc một đầu lâu sống động như thật. Vì sao nói là sống động như thật? Bởi vì thoạt nhìn, đầu lâu kia tựa như muốn sống lại vậy. Dù là bậc cửu ngũ chi tôn như Thác Bạt Huy, khi nhìn thấy con ấn tì này, trong lòng cũng không khỏi sinh ra sợ hãi. Đây chính là huyết thần ấn mà tiên tổ lưu lại. Thác Bạt Huy nhìn con ấn tỷ, trong lòng có chút bất an, nhớ lại lời phụ hoàng dặn dò trước khi lâm chung. Huy nhi, con có biết vì sao 400 năm trước, Tống Thái Tổ với thực lực của mình, rõ ràng có thể san bằng Kim Hạ, nhưng cuối cùng lại chấp nhận cầu hòa, lui binh. Thác Bạt Huy đáp, bởi vì khi đó Tống Triều vừa mới thành lập, quốc nội căn cơ chưa vững. Không phải là chúng ta hướng Tống Thái Tổ phủ phục xưng thần. Cũng không phải Kim Hà ta tài nguyên thiếu thốn, không đáng để Tống Thái Tổ động binh đao lớn. Cũng không phải. Vậy là vì sao? Bởi vì Thác Bạt thì ta có tiên bảo. Tiên bảo. Khi đó Tống Thái Tổ tài năng kinh diễm đến mức nào, một người đè ép toàn bộ Kim Hà ta không ngóc đầu lên được, không một ai là đối thủ của hắn. Lúc bấy giờ, cục diện Đại Tống căn bản không ảnh hưởng đến việc Tống Thái Tổ lui binh. Hơn nữa, dù Kim Hà tài nguyên có cần cỗi đến đâu, nếu Tống Thái Tổ chiếm được Kim Hà, cũng có thể triệt để ổn định triều đình mới thành lập còn đang hỗn loạn. Sở dĩ Tống Thái Tổ đồng ý Tổ Hòa lui binh là vì khi đó Vũ Hoàng đế tay cầm tiên bảo, trọng thương Tống Thái Tổ. Nghe Tống Thái Tổ trọng thương, Thác Bạt Huy lập tức hỏi, vậy khi đó Vũ Hoàng đế vì sao không trực tiếp giết chết Tống Thái Tổ? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.